Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1004, chương 1005, tiến vào thú tháp. Ám ảnh điện, rất nhiều tinh vực đều có phần điện. Thần Long tinh vực, Bạch Hổ tinh vực, Đại Hạ tinh vực cũng không ngoại lệ. Đây là một cái làm cho người nghe mà biến sắc sát thủ tổ chức. Hành tẩu rất nhiều tinh vực, thế hệ này ở ám ảnh song tử Đường Tống, người mang ám ảnh thể chất, là ám ảnh điện trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Ám ảnh song tử Đường Tống thực lực không yếu hơn bọn họ bốn người bất kỳ người nào. Cho nên ba người lập tức nhận ra Đường Tống. Ngưu Liệt, không nghĩ tới xem thường ngươi, thế mà tìm đến Đường Tống làm trợ thủ. Thần Long tinh vực Chu Thánh lấy lại tinh thần, lạnh hừ một tiếng nói ra, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, Ngưu Liệt thế mà tìm đến Đường Tống làm trợ thủ. Ha ha, Ngưu Liệt cao thâm mạt chắc cười cười, thực lấy Đường Tống cao ngạo như vậy người, muốn kéo kết bọn họ làm trợ thủ, cái này là căn bản chuyện không có khả năng, đơn thuần là bởi vì hai người không có giết chết Nhan Cổ. Từ đó quyết định đang giúp hắn một lần. Đường Tống cũng không cần tranh đoạt kim sắc dực quỷ vương, trở thành vị kia tồn tại đệ tử, cho nên liền giúp hắn. Kết quả cuối cùng đi ra, Chu Thánh một đoàn người đánh giết ba đầu ngân sắc dực quỷ vương. Bạch Kỳ cầm đầu một đoàn người đánh giết ba đầu ngân sắc dực quỷ vương. Hạ Khuynh Thành phương này bởi vì Nhan Cổ cha con đều là mất đi vũ khí, chiến đấu lực hạ xuống, chỉ đánh giết hai đầu ngân sắc dực quỷ vương, mà Ngưu Liệt bởi vì có Đường Tống giúp đỡ, đánh giết bốn đầu ngân sắc dực quỷ vương. Ngưu Liệt phương này chiến thắng, vốn là bốn người lực lượng ngang nhau, thế nhưng là Hạ Khuynh Thành một phương này Nhan Cổ cha con không có vũ khí, mà Ngưu Liệt có Đường Tống giúp đỡ, cho nên Ngưu Liệt nắm giữ xử lý dực quỷ quyền quyết định. Hừ, coi như ngươi thắng lại như thế nào, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi như thế nào đánh giết kim sắc dực quỷ vương. Bạch Kỳ lạnh hừ một tiếng nói ra, kim sắc dực quỷ vương tiếp cận nửa bước thần vương tu vi, bọn họ mới thần cảnh, muốn chiến thắng kim sắc dực quỷ vương thật sự là quá khó khăn, coi như có thể làm đến cũng phải bỏ ra vô cùng trả giá lớn. Ngưu Liệt một đoàn người muốn đánh giết kim sắc dực quỷ vương, đoán chừng hội 10 phần khó khăn. Ầm ầm, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một tòa kim sắc cự tháp, kim quang đầy trời, mang theo thần thánh khí tức. Tòa này kim sắc cự tháp thật sự là quá lớn, lớn đến vô biên vô hạn, thì dạng này từ không trung hiển hóa ra ngoài. Theo kim sắc cự tháp xuất hiện, một cỗ vô hình uy thế tràn ngập toàn bộ không gian. Mạnh như Hạ Khuynh Thành, Chu Thánh bọn người cũng cảm giác được không gì so sánh nổi áp lực. Đây chính là thú tháp à? Tốt, uy áp mạnh mẽ. Tự nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm không trung cự tháp, tự lẩm bẩm, truyền thuyết thú trong tháp cất giữ thâm uyên chủ nhân vô số bảo vật, bọn họ thu thập răng thú liền có thể tại thú trong tháp đổi lấy các loại bảo vật. Trừ đổi lấy bên trong bảo vật, mọi người càng là có khuynh hướng gom góp 5.000 răng thú, tiến vào thú tháp tầng 10 khiêu chiến. Khiêu chiến thành công, có thể bị thâm uyên chủ nhân thu vì ký danh đệ tử. Bị thâm uyên chủ nhân thu làm đệ tử, đây mới là vinh dự nhất sự tình. Bởi vì thâm uyên chủ nhân thực lực thông thiên triệt địa, quan tuyệt vũ trụ, liền hỗn độn thần loại này cấp bậc nâng lên thâm uyên chủ nhân đều là mặt mũi tràn đầy kính nể. Hỗn độn thần hậu thay không tiếc hết thảy đều muốn trở thành thâm uyên chủ nhân đệ tử. Còn có một chút, cái kia chính là thâm uyên chủ nhân tự thân bảo vật, so thú trong tháp cất giữ tốt hơn nhiều. Nếu như bọn họ có cơ hội bị thâm uyên chủ nhân thu làm đệ tử, thâm uyên chủ nhân tùy tiện cho bọn hắn một số võ học, cũng là ngoại giới cấm kỵ võ học. Theo kim sắc thú tháp buông xuống, tắm rửa thần thánh quang huy, vô số người ánh mắt hỏa nhiệt nhìn chằm chằm thú tháp. Thành bại tại này một lần, nếu có may mắn đầy đủ ở bên trong được đến thích hợp bản thân công pháp. Như vậy đối với về sau con đường tu luyện nhất định một bước lên mây. Thuận buồm xuôi gió, tôn kính nhà mạo hiểm, thú tháp đã mở ra. Tất cả mọi người có thể tiến vào thú tháp bên trong khiêu chiến. Thành công khiêu chiến mỗi một tầng thiết trí khảo nghiệm, có thể dùng răng thú đổi lấy chỗ khiêu chiến tầng số bên trong cất giữ công pháp, hư vô mờ mịt. Thanh âm, tại mỗi một cái người tu hành bên tai vang lên, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên âm thanh vang lên, bất quá cái này thời điểm cũng không có người vội vã phóng tới thú tháp. Mà chính là điên cuồng phốc hướng bốn phía rực quỷ, hy vọng nhiều thu hoạch được một số răng thú. Không phải vậy, nếu như hoàn thành mỗi tầng khiêu chiến khảo nghiệm, đến thời điểm không có răng thú đổi lấy cần thiết công pháp võ học, vậy liền bi kịch. Chỉ có tự nhiên đệ nhất nhân phóng tới không trung, đi tới nơi này tòa cự tháp hạ tầng, tự nhiên vòng quanh thấp nhất tháp tầng phi hành một vòng. Phát hiện một nói cánh cửa vàng óng, cái này nói cánh cửa vàng óng truyền ra một cỗ lực hút. Cỗ lực hút này hấp xả lực to lớn, tự nhiên trực tiếp bị hút đi vào. Các loại tự nhiên lấy lại tinh thần thời điểm, mình đã thân ở một cái trắng xóa không gian, chung quanh một mảnh trắng xóa. Bên trong không gian này, phiêu đãng rất nhiều kim sắc chùm sáng, tôn kính nhà mạo hiểm. Hoan nghênh đi vào thú tháp tầng thứ nhất, trong không gian trôi nổi mỗi một cái quang đoàn bên trong, đều đặt một loại võ học, hoặc là công pháp, hư vô mờ mịt thanh âm truyền đến. Xin hỏi phải chăng khiêu chiến tầng thứ nhất trò chơi thiết trí? Khiêu chiến thành công, có thể thu hoạch được đổi lấy công pháp quyền lợi. Chú thích, mỗi một tầng chỉ có một lần quyền lợi khiêu chiến. Khiêu chiến thất bại, liền sẽ bị khu trục ra đi. Đón đến, tự nhiên bên tai lần nữa truyền đến thanh âm. Khiêu chiến đi, tự nhiên mở miệng nói ra. Thực đối với cái này thú tháp, tự nhiên vẫn có chút hiếu kỳ. Đã vô số tinh vực thiên kiêu hội tụ nơi này, tần tần khổ khổ góp nhặt răng thú, cũng là vì trong này đổi lấy võ học điển tịch. Mà lại tự nhiên còn biết nhàn cổ sở tu hành chiến phủ thất thức cũng là tại thú trong tháp được đến. Lúc trước đối chiến nhan mặc, đối phương thi triển chiến phủ thất thức, đầy trời phụ ảnh hiển hóa ra ngoài, còn thật có chút khủng bố. Sắp khiêu chiến tầng thứ nhất, mời nhà mạo hiểm chú ý, trong không gian có một thanh âm đang vang vọng. Rất nhanh, tự nhiên cũng cảm giác được một cỗ khí tức, chỉ thấy không gian ở giữa nhất địa phương, có quang mang hội tụ tới. Dần dần hiển hóa ra thân hình, khi thấy rõ đồ vật thời điểm, tự nhiên nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ, bởi vì đó cũng không phải một người, hoặc là yêu thú, mà là một thanh kiếm, một thanh đen nhánh rỉ sét trường kiếm, thì dạng này lảo đảo phi hành tại trong không gian, mời ký chủ tại trong vòng 10 phút, phá hư thanh trường kiếm này, trong vòng 10 phút không có phá đi. Thì khiêu chiến thất bại, trong không gian lần nữa truyền đến thanh âm. Tự nhiên nhất thời im lặng, không nghĩ tới tầng thứ nhất khảo nghiệm lại là để cho mình phá hư thanh này rỉ sét trường kiếm. Cái này, đây cũng quá khác loại đi. Tự nhiên lòng bàn tay lửa tím phun trào, sau một khắc mất đi bóng dáng, hiển hóa ra ngoài thời điểm xuất hiện tại rỉ sét trường kiếm trước mặt. Lửa tím bao khỏa rỉ sét trường kiếm, đáng sợ nhiệt độ bạo phát, không đến một phút đồng hồ, thanh này rỉ sét trường kiếm liền bị hòa tan thành một bãi nước thép. Chúc mừng nhà mạo hiểm hoàn thành khiêu chiến, trong không gian quanh quẩn một thanh âm. Tự nhiên đột nhiên trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy viết đùa ta hai cái chữ, nhẹ nhàng như vậy cũng coi là một loại khảo nghiệm. Ký chủ có thể lấy tay sờ chùm sáng, chọn lựa chính mình cần thiết đồ vật, trong không gian lần nữa truyền đến thanh âm. Tự nhiên thân hình lấp lóe, đi vào một cái chùm sáng phía trên, lấy tay bao trùm, nhất thời một cỗ kỳ dị tin tức liền xuất hiện trong đầu. Thanh lôi kiếm, lấy lôi hỏa thối luyện tinh sắt chế tạo, huy kiếm thường có tiếng sấm, đổi lấy điểm, 100 răng thú, nguyên lai là một thanh vũ khí, liền vũ khí cũng có thể đổi lấy, tự nhiên tự nhủ. Đem tay đặt ở bên cạnh một cái khác chùm sáng, trong đầu đồng dạng được đến vũ khí tin tức. Một phút đồng hồ sau, tự nhiên thí nghiệm mười mấy cái chùm sáng, phát hiện bên trong đều là vũ khí, bất quá những vũ khí này cấp quá thấp, hắn cũng không cần, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.